Chàng rể quyền thế, chương 5281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nguyên Minh không để ý tới phản ứng của mọi người, mà nhìn Hoàn Nhan hận hờ hững, bình tĩnh nói, người đâu, ở đâu? Hoàn Nhan hận cười lạnh một tiếng, một mặt khinh thường cùng điên cuồng, biết cũng không nói cho ngươi, ta cũng không thả người trong tay, có bản lĩnh, ngươi chơi chết ta. Cảnh tượng này, ngược lại là có chút lãnh khốc, không ít danh viện thiên kim nhìn thấy, đều là nhịn không được, ở trong lòng thầm hô Hoàn Nhan hận, mới là chân nam nhân, chỉ tiếc, về sau là một tên cà thọt, bằng không, nhất định phải gả cho hắn, sinh cho hắn một con khỉ. Rố, Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, anh lại một cước đạp gãy chân kia của Hoàn Nhan hận. Hoàn Nhan hận bị đánh gãy hai chân. Thân thể triệt để sụi lơ trên mặt đất, trên mặt đều là thống khổ khó tả. Hắn hai tay chống đỡ thân thể, cũng là duy trì sự kiêu ngạo cuối cùng. Lúc này, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nhặt một thanh trường đao đảo quốc trên mặt đất. Mũi đao chạm tới cổ họng Hoàn Nhan hận, sau đó nhẹ giọng nói. Hoàn Nhan hận, ta biết, ngươi coi mình như một nhân vật, ngươi không ngại chơi với ta. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi biết. Nếu là bình thường, ta sẽ cùng ngươi chơi từ từ, đánh gãy xương tay của ngươi, khiến cho ngươi hoàn toàn tàn phế. Thật đáng tiếc, đây là chuyện của vợ ta. Ta hiện tại không có bao nhiêu kiên nhẫn. Ta sẽ hỏi ngươi lần cuối. Ngươi ở đâu? Nếu không nói cho ta biết, ngươi sẽ chết, ta cũng có thể tự mình tìm được. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, cảm giác được sát khí không kiềm chế được trong mắt Bùi Nguyên Minh. Cảm giác được hàn ý thanh trường đao đảo quốc trong tay Bùi Nguyên Minh. Hoàn Nhan hận vốn thấy chết không sờn. Một mặt khinh thường, bỗng nhiên vô thức run rẩy một chút. Bất kể hắn cường thế đến đâu, át chủ bài lớn nhất của hắn chính là Bùi Nguyên Minh không dám chơi chết chính mình. Nhưng bây giờ, Bùi Nguyên Minh có vẻ, nếu mình không mở miệng, hắn liền chơi chết mình. Điều này khiến cho Hoàn Nhan hận vốn luôn tự tin, cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Thế nào, sĩ khả sát bất khả nhục sao? Bùi Nguyên Minh nhìn Hoàn Nhan hận lúc này đang rối như tơ vò, nhẹ giọng nói, về điểm này, ngươi cũng không bằng cha ngươi. Sau khi cha ngươi thất bại năm đó, còn hiểu được nằm củi thi gan. 3 năm về sau, lại 3 năm nữa, và sau khi ngươi thất bại, chẳng những không nhận sợ, còn vì khí phách nhất thời, đem mình đưa đến tuyệt lộ. Xem ra, ngươi so ra kém cha ngươi a. Hoàn Nhan hận khóe mắt co rụt lại, trong lòng có chút do dự. Cách chương.